Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, chương 1438. Vũ trụ này cũng đủ lớn. Ba hạng đầu về sau. Cảm ơn lúc tuần thứ hai phòng bán vé thứ tư đồng dạng đã tại ngoài dự liệu lại là trong dự liệu. Adam Sandler diễn viên chính nước trà Nam Hải. Đối mặt ba bộ mảng lớn áp lực. Tuần đầu bảy trời vẫn như cũ cầm tới 23,78 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Tuy nói lấy phim 2.654 khối mở họa màn ảnh. Không thể thực hiện bán chạy cấp bậc vô địch phá vạn thành tích. Nhưng cân nhắc đến phim bình thường dư luận cùng thị trường cạnh tranh trình độ kịch liệt. Vẫn như cũ vượt quá tiền kỳ vô luận là truyền thông vẫn là New World Picture tiên phát đoàn đội. Ngoài dự liệu. Chỉ là tại Simon một người trong dự liệu. Phải biết, đã từng nước trà Nam Hải. Đồng dạng không cao dư luận. Bản thổ phòng bán vé thế nhưng là có 160 triệu đô la Mỹ. Bất quá, Simon cũng minh bạch, có thể có phần này thành tích. Trừ Adam Sandler bản thân lực thu hút. Một mặt là hài kịch điện ảnh cố định thị trường nhu cầu. Một phương diện khác. Còn có Daenerys ngay sau đó tại tiên phát cùng con đường hai phương diện đều phi thường cường thế. Duyên cớ, ngay cả như vậy, tuần đầu 23,78 triệu, lấy phim bắp rang thuộc tính. Cuối cùng bản thổ phòng bán vé có thể đạt tới đã từng một nửa 80 triệu trình độ. Thì đã coi như là thành công. Cuối cùng vẫn là hai chữ kia. Bên trong quyển, lại sau này, bảng danh sách hạng 5 là New York Hắc Bang. Số ít mê điện ảnh chờ mong dây dài xu thế không thể xuất hiện. Phim lần tuần phòng bán vé giảm mức độ cao đến 47%. Vào sổ 16.570.000 đô la Mỹ. Hai tuần thời gian, Martin Scorsese bộ này hắc bang điện ảnh tính gộp lại phòng bán vé vì 47,99 triệu đô la Mỹ. Trung quy trung củ, không nóng không lạnh, trước năm tên bên ngoài. Tuần trước mặt khác hai bộ phim mới toàn diện vây công cùng tình ước kiếp này. Cơ bản lui ra cảm ơn lúc cạnh tranh. Không cần nói năng rườm rà. Mặt khác đáng nhắc tới vẫn là vạn thánh lúc Unable 2. Tuần trước 47% giảm lớn về sau. Lễ tạ ơn làm tuần phòng bán vé giảm mức độ một lần nữa thu hẹp. Tốt đẹp địa khống chế vì 29%. Phim tiếp tục vào sổ 9,77 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 87,06 triệu đô la Mỹ. Vững bước hướng 100 triệu nguyên cánh cửa rào bước tiến lên. Ngay sau đó, ngày 27 tháng 11 mở ra mới nhất cái phòng bán vé tuần bởi vì chiếm cứ lôi cuốn lễ tạ ơn cuối tuần. Lần nữa có 3 bộ phim mới mở họa. Chỉ là lễ tạ ơn dù sao đã đi qua. Lần này liền không có đáng nhắc tới hạng cân nặng điện ảnh. Ba bộ phim mới sớm tổ chức buổi ra mắt đều không thể văng lên cái gì bọt nước. Cơ bản vẫn là trước hai tuần một đám mảng lớn chia cắt thị trường. New York, Long Island, sắp đi qua một tuần. Quả táo lớn khu vực bay xuống mùa đông này trận tuyết rơi đầu tiên. Khu vực thành thị tuyết không dày. Đông Hampton bên này lại là bao phủ trong làn áo bạc. Nhiệt độ không khí cũng hàng đến dưới không. Đây là ngày 29 tháng 11 chủ nhật buổi chiều. Đông Hampton Tây Nam Lâm Hải một chỗ trang viên trong biệt thự. Simon sáng chạy đến, cùng đồng dạng là hôm qua theo bờ biển Tây bay tới Nancy Breer cùng một chỗ ăn qua bữa trưa. Sau đó, cùng đi đến lầu 2 bị tình tuyết mùa đông ánh sáng mặt trời phủ kín phòng ngủ chính làm một số. Thích làm sự tình, thẳng đến hơn 2 giờ chiều. Người nhỏ bé nữ giám đốc điều hành là đoán ra thời gian tới. Liên quan tới muốn đứa bé sự tình. Dựa theo Nancy yêu cầu. Simon sớm đã cùng Jeanette đề cập qua. Được đến quan phương cho phép. Hôm nay đuổi đến bên này. Cũng là xin phép nghỉ loại kia. Đương nhiên. Lấy người nhỏ bé nữ giám đốc điều hành thực có chút lo lắng Jeanette phản ứng tâm hỏng thái độ. Liên quan tới xin phép nghỉ sự tình. Simon liền không có nói. Còn nói đùa biểu thị chính mình là vụng trộm chạy ra đến. Đấu trí đấu dũng. Không có chuyện sau khói thói quen. Xong việc về sau. Simon tựa ở đầu giường. Đem một phần kinh tế học người tạp chí lật hơn phân nửa. nhìn về phía bên người vẫn như cũ nằm sấp trong chăn tiểu nữ nhân. Đưa tay tới xoa xoa tấm kia hồng nhuận phơn phớt đồng nhan khuôn mặt. Nhẹ giọng hỏi, muốn hay không đi tắm? Nancy không có mở miệng, chỉ là bày xuống nhỏ nhắn xinh xắn đầu lâu. Lắc đầu đồng thời, đem nam nhân đại thủ đặt ở dưới đầu mặt. Simon tùy ý nữ nhân gối lên chính mình lòng bàn tay. Một lần nữa đem trước mặt kinh tế học người lật hết. Mới lại nói, muốn không xoay người, vốn là không lớn. Cẩn thận đè ép, Nancy trừng mắt người nào đó. Lần này ngược lại là không có thờ ơ. Vịn Simon thân thể trèo lên trên. Simon thân thủ đem người nhỏ bé nữ giám đốc điều hành mò đến trong ngực. Còn tỉ mỉ kéo chăn mền đem giúp nàng gói kỹ lưỡng. Nancy cảm thụ lấy nam nhân bên người quan tâm. Đón đến, vẫn là nói, người chờ chút thì hồi Manhattan đi. Simon theo trên tủ đầu giường đổi một bản ba luân tuần. Sàn lần nữa mở ra. Thuận miệng nói. Không, tối nay ở chỗ này cùng ngươi. Nancy cùng theo một lúc nhìn về phía trong tay nam nhân tạp chí. Tâm tư hiển nhiên không ở phía trên. Kiên trì nói. Ngươi vẫn là trở về. Ta không muốn để cho Jenny biết. Yên tâm, Jenny sẽ không biết. Nancy nghĩ đến cái gì? Bĩu môi. Gối lên nam nhân ở ngực đầu nhấc nhấc, nhìn lên đến, người bình thường đêm không về ngủ, đều là làm sao cùng Jenny ngụy biện. Lái xe về nhà, gặp phải vòi rồng, sau đó bị mang đến O Quốc. Đúng vậy a, thật vất vả trốn tới. Người không có thuận tiện cho Jenny mang một đôi hồng bảo thạch giày làm lễ. Vật, mang, vẫn là màu đỏ thắm. Jenny thích nhất màu đỏ thắm. Nancy thân thủ nắm qua trước mặt một đầu trắng kiện cánh tay. Đặt ở bên miệng cũng là một miệng. Đương nhiên không có cam lòng dùng lực. Buông ra miệng nhìn lấy phía trên nhàn nhạt dấu răng. Lần nữa nói. Ta biết. Jenny khẳng định đã biết ta tới. Cho nên. Người nhất định phải trở về. Simon cúi đầu. Dùng cằm đến nữ nhân đầu. Người như thế sợ Jenny. Nancy lệch ra phía dưới đầu. Không thể né tránh, chỉ có thể mặc cho nam nhân đè ép. Trần chờ dưới, mới lên tiếng, ta cùng Jenny là bạn tốt. Không muốn để cho nàng cảm thấy ta dự định theo nàng chỗ đó tranh đoạt cái gì. Thật là bằng hữu, người liền biết, Jenny thực cũng không thèm để ý. Chấm ngoặc kép, Simon ngăn cách chăn mền vỗ vỗ trong ngực nữ nhân. Thì dạng này, bảo bối, không cần thiết suy nghĩ nhiều. Cẩn thận nghĩ quá nhiều. Đến tiền sản bệnh uất ức. Nancy nho nhỏ đô hạ miệng. Ngược lại là không có lại kiên trì. Đổi đề tài. Rất bén nhọn bộ dáng. Người hô qua bao nhiêu nữ nhân, bảo bối. Rất ít. Chỉ mấy người các ngươi. Nancy kiên quyết không tin. Tên lừa đảo. Đương nhiên. Simon một chút không phủ nhận. Cười nói. Người chính là ta lừa gạt tới. Hoa ngôn xảo ngữ. Lừa gạt nữ nhân đương nhiên muốn hoa ngôn xảo ngữ một số. Simon nói, còn cố ý rất là kiêu ngạo ngữ khí. Ta đều có tiền như vậy. Một ánh mắt liền có thể ngâm đến nữ hài. Dạng này còn nguyện ý hoa ngôn xảo ngữ. Nói rõ ta là một cái vô cùng chuyên nghiệp hoa hoa công tử. Nancy lần nữa im lặng. Yên lặng đem nào đó người cánh tay lần nữa kéo qua. Ta cắn. Lần này thoáng dùng khí lực. Còn kiên trì một hồi, thẳng đến nam nhân phối hợp địa hô đau, mới rốt cục buông tha hắn. Sau đó là duy trì liên tục dài đến một phút đồng hồ chiến tranh lạnh. Các loại nam nhân lật qua vài trang ba luân tuần san. Rốt cục vẫn là Nancy đầu tiên mở miệng. Người bên này không phải dưỡng một người Trung Quốc vũ đạo đoàn đội sao? Ta cũng muốn nhìn khiêu vũ. Simon gật đầu. Tốt, Nancy nháy mắt mấy cái. Các nàng trước mắt không phải tại Singapore biểu diễn sao? Simon cười lấy tại nữ nhân mềm mại trên tóc hôn xuống. Vậy ngươi còn phải xem. Nancy phiền muộn, cũng không thể nói. Ta chỉ là muốn làm khó ngươi một chút. Ngươi phản ứng bình thường hẳn là cự tuyệt nha. Simon gặp nữ nhân không nói lời nào. Nói tiếp, bên này còn có người lưu thủ. Nếu như ngươi thật nghĩ nhìn lời nói. Quốc phòng nghệ thuật đoàn trước đây thu trời bắt đầu lại một lần chủ đề vì đường vận toàn cầu. Tuần diễn, Một vòng này diễn xuất muốn so năm ngoái ngắn rất nhiều. Ngược lại không phải là diễn xuất không đủ thành công không có người nhìn. Mà chính là Simon không có lại dự định để quá nhiều người nhìn. Rốt cuộc đối với nghệ thuật mà nói, nhiều khi người nhất định phải bưng lấy. Bởi vậy mỗi cái quốc gia các tòa thành thị buổi diễn trên diện rộng giảm thiểu. Bởi vì năm ngoái diễn xuất tích lũy danh tiếng, tăng thêm Simon cố ý đói khát tiếp thị. Lần này tuần diễn, mỗi đến một chỗ lộ ra càng thêm một phiếu khó cầu. Tính đến trước mắt, Bắc Mỹ, châu Âu cùng Australia tuần diễn đều đã kết thúc. Trước mắt ngay tại châu Á, dự tính lễ Giáng sinh trước triệt để thu quan. Đến thời điểm, các cô gái hoặc là hồi Trung Quốc thăm người thân, hoặc là trở về Bắc Mỹ qua lễ Giáng sinh, tự do an bài, lại chính là, lúc đầu một nhóm quốc phong nghệ thuật đoàn nữ hài về sau. Mấy năm gần đây có người rời đi, cũng không ngừng có tân nhân bổ sung tiến đến. Đường hạ quốc phong nghệ thuật đoàn chỗ ở lưu thủ cũng là năm nay bổ sung một số tân nhân. Mặc dù là người mới, nhưng cũng là tuyển chọn tỉ mỉ về sau võ giả. Vũ đạo năng lực tuyệt đối là rất hàng đầu loại kia. Trên giường lớn, đã nam nhân đều nói như vậy. Nancy đương nhiên không thể rụt rè. Quả quyết gật đầu, muốn nhìn. Simon ngắm mắt trong ngực tiểu nữ nhân biểu lộ, thân thủ đến bên cạnh cầm qua điện thoại di động của mình. Bấm nữ quản gia dãy số, đơn giản bàn giao một phen, treo tuyến, lại đúng Nancy nói, các nàng cách đây rất gần, lập tức tới ngay, chúng ta đi tắm trước. Nancy thực lại có chút không muốn rời đi nam nhân ôm ấp, nhưng sự tình đã định ra, không tốt tiếp tục lại lấy, chỉ là... Ngay sau đó lại sắc mặt đỏ lên nói, không dùng, tắm rửa a, có thể sẽ, hội rửa đi. Simon nín cười, cái này ý tưởng gì? Trực tiếp đứng dậy, thuận tiện đem nữ nhân nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm lên đến. Các ngươi cẩn thận một chút, mà lại, buổi tối có thể tiếp tục. Nancy vô ý thức ôm Simon cổ, phát giác được khóe miệng của hắn ý cười, oán hận địa lại muốn cắn người. Đáng tiếc ngay sau đó hiển nhiên không được, chỉ có thể mang theo một ít hơi sợ địa sẵn giọng. Người cái dã man nhân này, bởi vì tiểu nữ nhân một loại nào đó lo lắng, hai người cũng không có ngâm tắm vạc, chỉ là cùng một chỗ hướng cái tắm gội. Nửa giờ sau, mỗi người đều là ở nhà trang phục bình thường hai người đi ra phòng ngủ. Nancy không có mang giày cao gót, kéo lấy nam nhân cánh tay. Thân cao kém để cho nàng càng phát ra cảm giác mình như cái tiểu nữ hài. Sau đó lại nhịn không được tìm đề tài chuyển di chú ý lực. Ta nhìn thấy ngươi cái kia cổ phiếu đổi thành kế hoạch tin tức. Ngươi dự định làm cái gì a? Simon đơn giản nói. Chia thành tốp nhỏ. Nancy trong nháy mắt nghĩ đến một việc. Vẫn là vì gia tộc tư sản truyền thừa làm chuẩn bị. Ngươi nói như vậy. Ta phát hiện mới có loại này chỗ tốt. Simon mang theo Nancy chuyển hướng thang lầu, vừa nói, có điều, chủ muốn không phải cái này, mà chính là đối toàn bộ Westeros hệ thống tư sản tiến hành một lần nữa cơ cấu. Hiện tại chỉ là bắt đầu, tiếp xuống tới có thể muốn hoa rất nhiều năm thời gian mới có thể hoàn thành. Cái này Nancy cũng, có chút không hiểu, nói đã đi tới dưới lầu. Simon làm sau đó ánh mắt. Phụ trách cái này tòa nhà trang viên nữ quản gia chào đón. Còn mang 5-6 cái châu Á gương mặt cô gái trẻ tuổi. Tiến vào trong phòng cởi áo khoác xuống duyên cớ. 6 cái nữ hài đều chỉ xuyên thiếp thân đặt cơ sở áo cùng quần bó sát. Dù là đứng đấy bất động, đều có thể cho người một loại chuyên nghiệp võ giả yểu điệu nổi bật cảm giác. Nancy thực cũng thỉnh thoảng cọ lấy Jeanette Đông Phong không chỉ một lần nhìn qua những thứ này. Trung Quốc nữ hải khiêu vũ, bất quá, giờ này khắc này, nhìn lên trước mặt một đám nhìn một chút thì khiến người tâm động nước linh nha đầu. Dù cho minh bạch nam nhân đối với nữ nhân đặc biệt thích, nhưng vẫn là bản năng sinh ra một số kiêng kỵ, không khỏi có chút hối hận, lại không muốn biểu hiện ra ngoài. Simon nhạy bén phát giác được bên người tiểu nữ nhân ôm cánh tay mình cánh tay nhỏ chăm chú. Vốn còn muốn cùng bọn này nha đầu nói vài lời. Thẳng thắn bỏ đi. Trực tiếp đối biệt thự nữ quản gia nói. làm cho các nàng thay y phục a. Đường vận chủ đề, theo Phi Thiên Vũ bắt đầu. Nữ quản gia đáp ứng, gặp nam chủ nhân mang theo bên người người nhỏ bé nữ giám đốc điều hành đi hướng một bên hành lang. Mới quay người đối một đám vẻ mặt rõ ràng mang theo vài phần thất vọng nữ hài phân phó. Còn lấy ra máy bộ đàm triệu hoán trong biệt thự hắn nữ hầu qua đến giúp đỡ. Simon trước kia thì ở chỗ này nhìn qua vũ đạo. Biệt thự lầu một có một gian hơn 200 mét vuông chuyên môn biểu diễn sảnh. Mang theo người nhỏ bé nữ giám đốc điều hành đi hướng biểu diễn sảnh. Simon chủ động trở lại vừa mới đề tài. Ta định đem Westeros hệ thống xem như một quốc gia đến kinh doanh. Người biết, một quốc gia muốn ổn định, nhất định phải nắm giữ một cái hợp lý sản nghiệp cơ cấu. Tình huống bây giờ là, Westeros hệ thống đại bộ phận hạch tâm xí nghiệp đều thuộc về đệ tam sản nghiệp phạm trù. Điều này hiển nhiên không hợp lý. Bởi vậy ta cần hướng nông nghiệp cùng công nghiệp và kiến trúc tiến hành chuyển di. Simon nói đến, đây chút, Nancy cũng rất nhanh thu hồi vừa mới suy nghĩ. Cũng rất thông minh phát giác được nam nhân vì sao chủ động nói những thứ này. Cũng không đang xoắn suýt. Suy nghĩ một chút nói ra. Người đã nói Ygritte những công ty này thể lượng tương lai sẽ phi thường to lớn. Vứt bỏ những công ty này cổ phiếu. Chuyển hướng cơ sở sản nghiệp. Sẽ rất ăn thiệt thôi. Chỉ là trong sổ sách sẽ có vẻ không có lời mà thôi. Simon lắc đầu. Nếu như ta không làm như vậy. Vô luận là Ygritte vẫn là Daenerys. Nắm giữ lớn tỷ lệ cổ phiếu. Đều chỉ có thể khống chế một công ty. Mà lại. Cái kia cũng chỉ là trong sổ sách giá trị mà thôi. Không cách nào trình độ lớn nhất phát huy những cái kia cổ phiếu đại biểu tài phú sức ảnh hưởng. Ta minh bạch, lần này Nancy có chút lăng. Vẫn là nói, có điều, tuy nhiên ta nhìn thấy nói tin tức thả ra về sau. Các phương phản ứng rất tích cực. Nhưng, người bên này tư sản quy mô thật sự là quá to lớn. Đổi thành lên cần phải không dễ dàng như vậy. Đúng vậy a, cho nên ta vừa mới cũng đã nói. Có thể là một hạng cần duy trì liên tục rất nhiều năm công trình. Nancy khẽ lắc đầu, ta nói là, người bên này tư sản giá trị quá cao. Coi như muốn đổi, khác phương diện, vô luận là xí nghiệp vẫn là người. Đều không bỏ ra nổi quá nhiều tư sản. Cho dù là bọn họ có đầy đủ ảnh hưởng xí nghiệp quyền khống chế cổ phiếu tỷ lệ. Nhưng không có người hội nguyện ý chủ động từ bỏ. Đây đúng là cái vấn đề. Simon gật đầu, nói ra, nhưng vẫn là câu nói kia. Ta có đầy đủ thời gian. 10 năm, hoặc là 20 năm, đều có thể. Trong lúc đó ta còn sẽ duy trì liên tục trực tiếp rút đi tiền tài. Kiên nhẫn một số, luôn có thể hoàn thành ta suy nghĩ bên trong bố cục. Nói như vậy lấy, hai người tới biểu diễn cửa phòng miệng. Sớm đã có nữ hầu đang chuẩn bị, nhìn đến Simon xuất hiện, chủ động bắt chuyện, nhìn lấy nam chủ nhân mang theo bạn gái tại bên dưới sân khấu trên ghế salon ngồi xuống. Chủ động tiến lên hỏi thăm một phen nhu cầu, ngay sau đó lại thối lui. Các loại bên này hai vị nữ hầu rời đi, tựa ở nam nhân bên người dò xét bốn phía Nancy sau cùng lại hỏi. Cái kia, chờ ngươi hoàn thành bố cục, lại sau đó đây. À, lại sau đó, cũng là cái kế tiếp bố cục. Simon vòng quanh nữ nhân eo nhỏ, dựa vào ở trên ghế salon, nhếch lên chân, lười nhác bên trong lại lộ ra mấy phần phóng khoáng. Khua tay nói, vũ trụ này cũng đủ lớn. Bảo bối, chỉ cần chúng ta chính mình không đánh mất đấu trí, không cảm thấy mình đã già đi, vậy liền khẳng định sẽ có đầy đủ mục tiêu để cho chúng ta đi chinh phục. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.